Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1941, chương 1941, cấm đoạn vực. Chỉ nhớ kiếp trước, theo một tiếng này cười gằn, một trận mãnh liệt không gian rung động, ở Bá Nha Tiên Cung bên trong cung điện phun trào mà ra. Hứa Dương cùng Diệp Tú Thế Tôn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đến trong điện bầu trời. Chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một Bá Nha tiên nhân hình ảnh. Nhìn vặn vẹo khuôn mặt cùng âm u ánh mắt, liền biết hắn nhất định là Bá Nha tiên nhân nói tới ác niệm. Bá Nha Thiện Niệm cau mày quát lên. Được rồi, tại đây tiên cung bên trong, không cho ngươi làm càn. Hắn tay áo lớn tung bay. Tiên cung bên trong ánh sáng lấp lóe, từng trận máy móc tiếng ma sát truyền đến. Từ đại điện nơi sâu xa, chạy tới một đội màu đen đặc khôi lỗi. Chúng nó ngoại sắc bóng loáng cực kỳ, như màu đen mặt kính giống như vậy. Mỗi một đầu khôi lỗi trên người đều dũng động mạnh mẽ vô cùng khí thế. Hứa Dương âm thầm hoảng sợ. Này một đội thâm hắc khôi lỗi, mỗi một cái thực lực cũng không kém thánh nhân sơ cảnh cường giả. Hắc tinh hợp kim chế tạo khôi lỗi sao? Diệp Tú Thế Tôn hai mắt tỏa ánh sáng. May là nàng cũng biết hiện tại tình thế cấp bách, không có xông lên nghiên cứu những kia khôi lỗi. Hừ, thiếu run uy phong, ngươi và ta vốn là một thể, đều là Bá Nha tiên cung chủ nhân. Mặc dù ngươi là chủ thể, quyền hạn cao hơn ta, cũng không cách nào mệnh lệnh những con rối này công kích ta. Bá Nha ác niệm hừ một tiếng, một bộ vẻ không có gì sợ. Ta vốn là cũng không có dự định để những con rối này công kích ngươi. Bất quá là muốn bảo vệ hai người này người trẻ tuổi thôi. Bá Nha Thiện Niệm từ tốn nói. Dừng tay đi, ngươi muốn ở ta bảo vệ bên dưới. Giết chết hai người kia, đó là không thể nào sự tình. Bá Nha ác niệm lạnh giọng nở nụ cười. Ta sẽ không giết bọn họ, có điều cho bọn họ chuyện thừa. Chế tạo một ít kích thích. Nghĩ đến ngươi cũng không có ý kiến chứ. Ngươi nghĩ thế nào? Bá Nha Thiện Niệm cả giận nói. Bá Nha ác niệm một đôi tay áo lớn bỗng nhiên vung lên. Nhất thời tiên cung bên trong, hai hàng đen ngòm nòng pháo giơ lên, xa xa nhắm ngay Hứa Dương cùng Diệp Tú Thế Tôn. Này hai hàng nòng pháo tạo hình có chút rất khác biệt. Chính là bẹp trường con hình, cũng không phải là hình tròn. Không gian thiết cát khí. Ngươi chấm ngoặc kép, Bá Nha Thiện Niệm còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến Bá Nha ác niệm cười hì hì. Không gian thiết cát, cấm đoạn lĩnh vực, cái kia hai hàng màu đen nòng pháo, oanh địa một tiếng phun ra màu đen huyền quang, hết thảy xì ra màu đen huyền quang, đều cấp tốc kéo vươn dài trường, cắt từng đạo thâm thúy vết nứt không gian, hướng về Hứa Dương cùng Diệp Tú Thế Tôn hai người đánh tới chớp nhoáng. Đằng, đằng, đằng, hợp kim bàn chân tầng tầng dẫm đạp ở đại địa bên trên. Cái kia hai đội màu đen đặc hắc tinh khôi lỗi vọt tới. Thân thể cao lớn chắn Hứa Dương cùng Diệp Tú Thế Tôn trước mặt. Đưa bọn họ hai người vây quanh ở giữa trận. Cái kia từng đạo đầy dẫy hủy diệt gợn sóng màu đen huyền quang. Oanh kích tại đây hai đội hắc tinh khôi lỗi trên người. Chỉ để lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rách. Một lúc lâu, màu đen huyền quang phun trào rốt cục ngừng. Hứa Dương cùng Diệp Tú Thế Tôn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng kiểm tra bốn phía. Chu vi tạo thành bức tường người. Hộ vệ bọn họ hắc tinh khôi lỗi. Chậm gì gì địa đứng lên. Đạp đạp tiếng bước chân vang lên. Chúng nó đi lại có chút tập tễnh. Nhường đường ra. Trời ạ. Chấm ngoặc kép, thấy được hắc tinh khôi lỗi phần lưng đáng sợ kia to lớn vết thương. Diệp Tú Thế Tôn giật mình nói. Liền ngay cả hắc tinh hợp kim, đều khiêng không được loại kia màu đen huyền quang cắt chém. Nếu như vừa màu đen huyền quang công kích được trên người chúng ta, vậy coi như thật không có may mắn còn sống sót khả năng. Hứa Dương biết, những này hắc tinh khôi lỗi, nhất định là nhận lấy Bá Nha tiên nhân Thiện Niệm điều động. Lại đây thay bọn họ cản một lần chết kiếp. Liền chắp tay nói rằng. Đa tạ Bá Nha tiền bối ân cứu mạng. Không coi là cái gì. Cứu các ngươi người là ta. Nhưng muốn giết các ngươi người. cũng là ta, vì lẽ đó, các ngươi không cần nói cảm ơn. Bá Nha Thiện Niệm lắc đầu than thở, chỉ có điều, các ngươi sợ là cũng bị vây ở chỗ này. Tại sao? Diệp Tú Thế Tôn không hiểu hỏi, xem không gian chung quanh vết nứt. Hứa Dương con mắt dần dần híp lại, chỉ thấy tiên cung bên trong, ngoại trừ Hứa Dương cùng Diệp Tú Thế Tôn lập thân ba trượng phạm vi còn hoàn hảo ở ngoài. Ngoài hắn ra khu vực, đều hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết nứt không gian. Mỗi một đạo vết nứt không gian, đều ở di chuyển nhanh chóng bên trong, tạo thành một cái không gian cách trở lĩnh vực. Ha ha ha ha, không trung Bá Nha ác niệm cười to nói, người không phải muốn cho hai người bọn họ tiếp thu chuyện thừa sao? Hiện tại ta lấy cấm đoạn lĩnh vực khốn trụ bọn họ. Trừ phi lĩnh ngộ không gian trồng chất pháp tác, đều thì lại đừng hòng thông qua. Không khéo chính là, hai người kia đều không có đến tám kiếp thế tôn cảnh giới. Đối với không gian trồng chất pháp tác, không biết gì cả. Ha ha ha ha, ngươi làm như thế, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Bá Nha Thiện Niệm bất đắc dĩ lắc đầu. Khà khà, đừng cho là ta không biết ngươi đánh ý định gì. Ở chuyện thừa sau khi kết thúc, ngươi sẽ tự mình giải thể, triệt để tiêu tan ở nơi này trong vũ trụ. Làm ngươi bộ phận ý niệm, ta cũng sẽ tiêu vong. Vì lẽ đó, ta tuyệt đối không cho phép có người tiếp thu chuyện thừa. Bá Nha ác niệm quát lên, như ngươi và ta nhân vật như vậy, lưu lại nơi này cái trong vũ trụ lại có ý nghĩa gì? Bá Nha Thiện Niệm nói. Bá Nha ác niệm trong mắt lóe ra một tia mờ mịt, lập tức biến mất, lớn tiếng kêu lên, không được, ta không cam lòng, cái này, rất xin lỗi quấy rối các ngươi. Giao lưu, Diệp Tú Thế Tôn kém kém địa giơ tay lên, hai vị Bá Nha tiền bối, ý của các ngươi nói là, chỉ cần hiểu được không gian trồng chất pháp tác, là có thể thông qua mảnh này cấm đoạn lĩnh vực sao? Không sai. Chỉ cần lấy không gian trồng chất pháp tác, trồng chất ngươi cùng mục tiêu trong lúc đó không gian, một bước bước ra, là có thể đến mục tiêu điểm. Đây cũng chính là tinh không đại na di thần thông nguyên lý. Bá Nha Thiện Niệm than thở, chỉ tiếc, không gian trồng chất là tám kiếp trở lên thế tôn mới có thể lĩnh ngộ được pháp tác đạo lý. Thực lực của các ngươi tuy rằng không yếu, nhưng ở trên cảnh giới còn kém một bậc. Trên cung điện không? Cái kia Bá Nha tiên nhân ác niệm ha ha cười nói. Thế nào, chuyện thừa đang ở trước mắt, nhưng không cách nào được. Loại này nhìn thấy sờ không được tư vị, có phải là rất ủ rũ? Ha ha ha ha, nhưng mà, ngay ở Bá Nha ác niệm cười ha ha thời điểm, Diệp Tú Thế Tôn trên người, nhưng bạo phát ra một luồng cực kỳ huyền ảo không gian rung động. Trước mặt nàng, không gian quỹ tích dần dần chiết điệp, tựa hồ tạo thành một chiếc gương. Tại đây một mặt trong suốt gương sau khi, chính là cấm đoạn lĩnh vực cuối cùng, đại điện nơi sâu xa nhất chuyện thừa cột sáng phương hướng. Diệp Tú Thế Tôn một bước bước ra, một tiếng vang giòn, phảng phất đánh nát cái gương này. Nàng cả người biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thoát ly cấm đoạn lĩnh vực vây nhốt, đi tới đại điện nơi sâu xa nhất chuyện thừa cột sáng bên dưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bá Nha tiên nhân Thiện Niệm, ác niệm, bao quát Hứa Dương ở bên trong, đều là ngẩn ra, trong mắt tất cả đều hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hứa Dương ha ha cười nói, ta hiểu, Bá Nha tiên nhân ác niệm đột nhiên đấm ngực dậm chân, lớn tiếng kêu lên, tức chết lão phu, lại quên này một cha, chỉ còn lại có một Bá Nha tiên nhân Thiện Niệm. Chưa hiểu được, kinh ngạc nói rằng, đây là chuyện ra sao? Dựa theo đạo lý nói, chỉ có tu vi cảnh giới đến thứ 8 kiếp, mới có khả năng lĩnh ngộ không gian trồng chất pháp tác. Vừa cái này tiểu nữ oa, vì sao thi triển ra không gian trồng chất kỹ xảo? Hứa Dương nín cười, giải thích, Diệp Tú Thế Tôn kiếp trước tu vi, đạt đến 8 kiếp đỉnh cao. Đời này, nàng lại thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước. Vì lẽ đó, đối với không gian pháp tác lĩnh ngộ, cũng không kém hơn 8 kiếp thế tôn. Diệp Tú Thế Tôn hiện tại khiếm khuyết chỉ là huyền lực tu vi. Mà thôi, lấy thứ 6 kiếp huyền công tu vi, thôi thúc không gian trồng chất, có khả năng trồng chất khoảng cách, chỉ có ngàn trượng khoảng trứng, trái phải, đặt ở bình thường, loại này trồng chất khoảng cách hiển nhiên không có tác dụng gì. Có điều đặt ở trước mắt, nhưng là đột phá cấm đoạn lĩnh vực thủ đoạn tốt nhất. Bá nha tiên nhân thiện niệm hiểu được, ha ha cười nói, xem ra cái này cũng là thiên ý gây nên. Bá nha tiên nhân ác niệm nộ khí xung thiên, có điều chuyện đến nước này hắn cũng đã bó tay hết cách. Hứa Dương, ngươi tại sao không triển khai không gian trồng chất đi ra? Diệp Tú Thế Tôn hiếu kỳ nói rằng, ta không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng không hiểu không gian trồng chất, tự nhiên không cách nào đi ra a. Hứa Dương giải thích, cái gì? Ngươi không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Diệp Tú Thế Tôn trên mặt xuất hiện một tia vẻ chấn động. Nàng vốn tưởng rằng Hứa Dương thực lực như vậy, nhất định là rất sớm thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước gây nên. Không nghĩ tới Hứa Dương càng không có thức tỉnh, mà là vẻn vẹn dựa vào chính mình nỗ lực, liền tu luyện đến bước đi này. Thật sự là khả kính có thể bội. Cái kia, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Tú Thế Tôn cách cái kia từ nhằng nhịt khắp nơi vết nứt không gian tạo thành cấm đoạn lĩnh vực, đối với Hứa Dương la lên. Hứa Dương xua tay cười nói, không cần quản ta, vốn là ta cũng không có ý định đi tinh sửa khôi lỗi chi đạo. Ngươi an tâm đi tiếp thu chuyện thừa đi. Nhưng là, cái này tiểu nữ oa tiếp thu chuyện thừa, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có khả năng thành công. Cấm đoạn lĩnh vực đã đem ngươi phong tỏa lại. Không lĩnh ngộ không gian trồng chất pháp tắc, ngươi cũng chỉ có thể vẫn vây ở chỗ này. Mãi đến tận tiểu nữ oa kia thành công hoàn thành chuyện thừa mới có thể thoát thân. Bá nha tiên, nhân thiện niệm nhắc nhở. Không biết tiếp thu chuyện thừa cần thời gian bao lâu? Hứa Dương hỏi, muốn hoàn chỉnh địa tiếp thu truyền thừa của ta, chỉ ít cần 10 năm. Bá nha thiện niệm nói, 10 năm, Hứa Dương cùng Diệp Tú Thế Tôn đồng thời kêu sợ hãi. Làm sao vậy? Khôi lỗi chi đạo bác đại tinh thâm, lại chia làm luyện kim, cấu hình, trận đồ, máy móc chờ chút rất nhiều chi nhánh. Thời gian 10 năm có thể cơ bản học thành, đã là đáng quý. Hơn nữa nàng mặc dù đạt được chuyện thừa, cũng không thể có thể trực tiếp đạt đến ta trình độ. Chỉ có không ngừng tinh sửa, mới có thể triệt để dung hội quán thông. Này nhưng là cần năm này tháng nọ thời gian. Bá nha tiên nhân thiện niệm nói rằng, bá nha tiền bối, 10 năm quá lâu, có biện pháp nào hay không rút ngắn một ít thời gian? Diệp Tú Thế Tôn nhìn Hứa Dương một chút, cắn môi nói rằng, nàng rõ ràng Hứa Dương tâm tư, tâm hệ ngoại giới chiến cuộc, Hứa Dương không thể ở đây ở lâu. Nếu như ngươi muốn sớm chút thời điểm đi ra ngoài, bên kia tiếp thu trụ cột nhất chuyện thừa, thu được bá nha di tích tán thành là được. Chỉ cần ngươi thu được bá nha di tích tán thành, trở thành bá nha di tích chủ nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào tiếp tục tiếp thu chuyện thừa. Bá nha tiên nhân nói, được. Vậy ta liền tiếp thu cơ bản nhất chuyện thừa, liền lấy thu được bá nha di tích tán thành vì là mục tiêu đi. Diệp Tú Thế Tôn không chút do dự mà nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.